Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, phỏng vấn. Chuẩn bị tại Viridian City Pokemon trung tâm ở cuối cùng một đêm liền bắt đầu hướng Indigo Plateau. Đi, ở bên ngoài ăn xong cơm tối, vừa mới trở lại Pokemon trung tâm. Toàn bộ Pokemon trung tâm liền đầy ắp người, chính đang quan sát Pokemon trung tâm màn hình lớn TV. Cái gì TV lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy? Thường ngày, Pokemon trung tâm cái này TV liền là cái bài trí. Phát ra một chút tin tức, cơ bản đều bị qua lại Pokemon Trainer không để mắt đến. Ken cũng liếc một cái TV. Nguyên lai đang tải phát ra chính là một cuộc phỏng vấn loại tiết mục. Gọi là Pokemon Trainer ngôi sao của ngày mai. Đầu tiên giới thiệu chính là Hoen địa phương Wallace, Sư Tòng Hoan, am hiểu hệ Water Pokemon. Tại đạo quán chiến bên trong một đường quá quan trảm tướng. Làm Hoen liên minh The Evergrande Conference số 1 hạt giống đoạt giải quán quân tiếng hô cao. Nhất. Cái thứ hai tiếp nhận phỏng vấn chính là tại khiêu chiến Anova League Cung Bình. Lấy nó cường hãn bá đạo bão cát đội tại toàn bộ Anova tàn phá bừa bãi. Tất cả đạo quán chiến bên trong không có so với hắn càng chói mắt. Phía trên hai vị đều là nhận Devon Corporation giúp đỡ. Nghĩ đến phân biệt đoạt giải quán quân hẳn là không có vấn đề gì. Cái thứ ba giới thiệu lại là Koga. Chính tại khiêu chiến Johto League, Sư Tòng Johto địa khu hệ Poison Thiên Vương Hattori Hanzo, thực lực mạnh mẽ, nghe nói tại hệ Poison Pokemon nghiên cứu bên trên đã siêu việt lão sư của hắn Hattori Hanzo. Nghe trên TV giới thiệu cùng đối với hắn đạo quán chiến phát ra. Rất nhiều người đều mặc cảm, không khỏi cảm khái chênh lệch quá lớn. Ken trong lòng vẫn còn nghĩ Koga, một thế này kỳ ngộ có thể sẽ để hắn trực tiếp nhảy qua Gym Trainer vị trí. Lần này nếu như thành công đoạt giải quán quân, tăng thêm chắc từ chức, Johto League lại không có những người khác thực lực có thể cùng hắn đối kháng. Khẳng định sẽ thuận lý thành chương trở thành Johto League mới thiên vương. Hiện ở các nơi liên minh đều đã tại hừng hực khí thế chuẩn bị bên trong. Những này tiết mục tự nhiên cũng sẽ nhận được càng nhiều tỷ lệ người xem. Vừa mới chuẩn bị đi gian phòng Ken, chỉ gặp mấy cái phóng viên đi tới Pokemon trung tâm. Tìm Joy hỏi, xin hỏi bên này là không phải có một cái gọi là Ken ở chỗ này à? Đúng vậy à, thế nào? Joy nói ra. Xin hỏi hắn ở tại cái nào gian phòng a? Chúng ta là ngôi sao của ngày mai tiết mục tổ phóng viên. Muốn phỏng vấn hắn một cái. Phóng viên nói ra, hắn là ở chỗ này a. Joy chỉ vào Ken nói ra. Tại Joy chỉ dẫn dưới, mấy cái kia phóng viên tranh thủ thời gian xông tới, giống như là thói quen nghề nghiệp. Ngay sau đó, thợ quay phim đều chuẩn bị xong. Bên trong một cái phóng viên đối màn ảnh, mấy cái khác phóng viên đều để Ken nhìn xem màn ảnh. Cũng mặc kệ Ken có đồng ý hay không, về phần Ken hiện tại trước mặt mọi người, vẫn là muốn làm tốt cơ bản lễ tiết. Ngày sau mình cũng tất sẽ thành nhân vật công chúng. Hiện tại chúng ta đang tại Kanto địa khu Viridian City, muốn phỏng vấn chính là ta sau lưng vị này gọi là Ken thiếu niên. Kanto địa khu Pokemon xem xét thi từ trước đến nay đều là lấy địa ngục độ khó chứ danh. Mà đằng sau ta vị thiên tài này thiếu niên là năm nay Pokemon xem xét thi song hạng thứ nhất. Phóng viên giới thiệu, phóng viên người đứng phía sau bảy lần nữa biến ồn ào. Không nghĩ tới bên cạnh mình liền có như thế một vị đại lão. Lợi hại như vậy à, cái kia xem xét thi ta cũng từng tham gia. Đơn giản quá khó khăn, ta ngay cả thi viết đều không có thông qua. Đâu chỉ a, nghe nói cửa thứ hai chiến đấu khảo hạch càng khó, cầm tới Pokemon đều là không xác định. Đây là giải thích người muốn đối mỗi một loại Pokemon đều rất quen thuộc. bao quát bọn chúng tuyệt chiêu đặc tính cái gì. Coi như vận khí của ngươi tốt cầm tới mình quen thuộc Pokemon, vậy cũng không thể bảo đảm quan giám khảo Pokemon ngươi cũng rất tinh thông. Tóm lại là vô cùng khó khăn, khó trách thông qua Pokemon xem xét thi người liền có thể trực tiếp tham gia Indigo League giải thi. Đấu, cái này vững chắc kiến thức cơ bản cũng đáng 8 cái huy chương. Đây chính là trong truyền thuyết, học phách A. Sau đó phóng viên hỏi Ken nói, tin tưởng Ken ngươi từ mọi người tiếng than thở bên trong liền có thể biết mọi người đến cỡ nào. Sùng bái ngươi, ta muốn xin hỏi một chút Ken ngươi đối với lần này Indigo League giải thi đấu lý tưởng thứ tự là. Cái gì? Quán quân, Ken trực tiếp nói ra. Nói xong, trong đám người một trận thổn thức, có người cảm thấy Ken thật ngông cuồng. Có người cảm thấy đây là đối với thực lực mình tự tin. Chúng thuyết vân vân, chưa kết luận được, đây chính là đối với thực lực mình tự tin đi. Chúng ta cũng mong ước Ken ngươi lấy được lý tưởng thành tích. Phóng viên cũng coi là kết thúc. Phỏng vấn, hắn không có nghĩ tới là Ken mục tiêu là trực chỉ quán quân. Dù sao Ken tại công chúng trường hợp không có bao nhiêu chiến đấu tư liệu. Vẻn vẹn một cái Pokemon xem xét thi thứ nhất cũng không có thể nói rõ vấn đề. Mà huyền địa phương Devon Corporation chủ tịch Stone Joseph xem TV rất vui mừng cười. Công ty mình trọng điểm bồi dưỡng 3 người. Wallace, Cung Bình Thản Ken đều thành truyền thông chú ý nhân vật. Không thể nghi ngờ đối công ty mình tuyên truyền sẽ đưa đến rất lớn thôi động tác dụng. Về phần huyền địa phương hai đại tổ chức ngầm. Team Magma cùng Team Aqua căn bản vốn không dám đi trêu chọc Devon Corporation. Devon Corporation cũng coi là rất bình ổn đang làm nghiên cứu khoa học. Ngày thứ hai Ken liền rời đi Pokemon trung tâm hướng Indigo Plateau đi. Mới vừa đi ra Viridian City, đối diện 5 cái chừng 20 tuổi thanh niên chặn lại Ken đường đi. Những này thanh niên tóc trên đầu hình thù kỳ quái. Nhan sắc cũng là xanh xanh đỏ đỏ, thiếu niên bất lương, du côn lưu manh, Ken bây giờ nhìn gặp cái này dạng người đã cảm giác rất muốn ói. Đơn giản nhàm chán đến cực điểm, phần lớn đều là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Ngươi chính là Ken, một người trong đó hỏi, Ken chỉ là cười ha ha, muốn làm gì trực tiếp động thủ, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, đại ca. Tiểu tử này thực sự thật ngông cuồng. Hôm qua thế mà đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm nói thẳng là muốn cầm Indigo League. Quán quân, cái này quán quân ngoại trừ lão đại không ai có tư cách đi lấy. Chúng ta liền thay đại ca hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. Cầm đầu là cái nhuộm tóc đỏ dữ, lại trùng thiên máy bay đầu thanh niên. Xem ra là đạt được 8 cái huy chương về đi tham gia Indigo League giải thi đấu. Bằng vào hắn thực lực cũng ở chỗ này bắt đầu làm mưa làm gió đi lên. Còn lăng lấy làm gì? Còn không lên, thanh niên cầm đầu quát. Còn lại 4 người nhao nhao ném ra Pokemon. Beedrill, Grimeape, Graveler, Marowak 4 cái Pokemon ngăn tại Ken trước mặt. Liền cái này 4 cái. Ken nói ra, đã ngươi muốn chết chúng ta cũng liền không khách khí, đem Pokemon đều lấy ra, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Ngay sau đó, 4 người kia lại lấy ra mấy con Pokemon, tổng cộng cũng liền 15 con Pokemon, hẳn là cái này 4 cái tiểu đệ tất cả Pokemon. Ngay cả 6 cái Pokemon đều thu thập không đủ phế vật khó trách chỉ có thể cho người ta làm tiểu. Đệ, nói xong Ken ném ra Eisenslash Pokeball. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.